chào mừng quý thính giả cùng quay trở lại với website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những phần tiếp theo của quyển sách Phương pháp Osawa hỏi và đáp. Hy vọng quyển sách sẽ giúp quý thính giả giải đáp được phần nào những thắc mắc về phương pháp thực dưỡng Osawa. Câu hỏi số 21. Có người cho rằng họ cũng ăn cơm gạo lứt dài dài mà sao không thấy được kết quả khả quan, thì theo ông là bởi nguyên do gì, hay phương pháp này chỉ có duyên với một số người nào đó thôi? Trong tờ An ninh Thế giới số 290 ra ngày 1 tháng 8 năm 2002, trang 24 có đề cập đến một cặp vợ chồng già trường kỳ gạo lứt muối mè rau quả. Nhưng xem ra phương pháp này đối với họ không mấy công hiệu. Mới đọc qua thôi, tôi thấy không công hiệu là đúng. Đó là bởi khi người ta mắc bệnh thì điều cần yếu nhất là phải ăn uống cho đúng đắn, và nhất là phải chặt chẽ thì mới thấy được cái hay của một phép tiết thực kỳ diệu. Đằng này, hai ông bà già đã ăn kèm rau quả mà trái cây là điều cấm kỵ trong thời gian đang trị bệnh. Đó là chưa biết hai người có ăn nhiều hay không và có ăn thêm các món cần phải kiêng cữ đã đề ra trong sách vở hay không. Theo kinh nghiệm của tôi là khi ăn triệt để, bệnh hoạn chắc chắn là lui không nhiều thì ít cũng còn tùy cơ địa. Nhưng có điều nó khiến cho người bệnh thèm thuồng mọi thứ. Ví dụ như thích củ khoai lang, một miếng bánh mì, một cốc nước lạnh, chúng tôi không nói là phải nhịn hoài mà chỉ cần kiêng cữ cho một thời gian ngắn ngủi nào đó thôi, đợi khi bệnh thuyên giảm, hẳn hay và khi dùng phương pháp này thì nên ăn in ít lại, chỉ khi mình lành hoàn toàn thì mới tự do trong ăn uống cũng như đi xe đạp giỏi thì mới dám buông tay. Trong việc ăn uống theo sự đòi hỏi của một phép tiết thực là một việc đương nhiên, thế thì nếu không theo được mà vội chê phép tiết thực nào đó là không công hiệu, là sai và tự mình đánh mất một phương pháp được nhiều người công nhận là tốt. Trên con đường truyền bá một phép tiết thực, huyền diệu, chúng tôi không ép ai phải theo, có điều. Theo không đúng thì bảo nên điều chỉnh thế. Theo không đúng thì phải nên điều chỉnh lại, thế thôi. Và quả thật, phép tiết thực Osawa cực kỳ đơn giản, cực kỳ hay mà có người lại thấy rất khó theo, vì cần phải hiểu rõ phương pháp này và phải có ý chí kiên trì thực hiện mới có hiệu quả. Câu hỏi số 22. Theo ông thì coi như phương pháp Osawa rất hay trong công cuộc trị bệnh, thế thì những người tàn tật không có bệnh cần phương pháp này không? Như chúng tôi đã luận về vấn đề thế nào mới là mạnh khỏe, mới là không bệnh trước đây, khỏe mạnh đòi hỏi có nhiều tiêu chuẩn mà không ai có thể tự hào cho rằng mình đủ. Và phương pháp Osawa ra đời không chỉ trị bệnh thể xác mà còn giúp khai mở trí phán đoán tối cao tiềm ẩn cho mỗi con người. Chúng ta không biết một nhà khoa học tàn tật Anh hiện nay là S. Hawking làm việc ở cơ quan hàng không vũ trụ NASA Mỹ. Ông ta đã vượt qua định mệnh tật nguyền để trở thành một nhà khoa học lớn, không thua gì Einstein. Há phải là nhờ một bộ óc hơn người hay sao? Cái thân thể tàn tật này ăn nhầm gì khi so với cái tinh thần vô hạn? Trong Nguyệt San Piu số 90 tháng 12 trên 76 có viết: Một ngày nọ, tại Bristlesby, giám đốc một nhà hàng đến thăm Gorch Osawa, gặp tiên sinh ông ấy ca ngợi, tiên sinh thật là một thiên tài bẩm sinh. Gorch Osawa đáp ngay, không, tôi không phải là thiên tài, và nhất là không phải thiên tài bẩm sinh. Chỉ đơn giản nhờ vào một hạt gạo lứt mà tôi có thể đạt tới trình độ của tôi ngày hôm nay. Đơn giản thế thôi, nhưng đó là tất cả sự đòi hỏi của một thuật trường sinh. Trong ngôn từ Nhật Bản, ăn cơm gạo lứt có nghĩa là ăn uống theo thuật trường sinh. Ai đó đã từng đọc qua tác phẩm của Osawa, tất thảy thấy rằng bộ óc của tiên sinh rất kỳ diệu. Môn học nào tiên sinh cũng dành, vật lý, hóa học, sinh vật học, nông học, y học Tây, cũng như Đông, châm cứu, rồi tôn giáo triết học. Rồi tới phát minh luyện kim ở áp lực thấp, rồi qua tới lý luận phát giác nguồn gốc của loài người và vũ trụ được hình thành như thế nào. Được trình bày một cách vô cùng dễ hiểu, thế mà tiên sinh chỉ là một người tự học, tự rèn luyện, không xuất thân từ một trường đại học nào cả. Thật kỳ diệu đến nỗi khó tin. Đối với nhiều người chỉ nhờ vào cách ăn uống, đúng phép mà từ một người bình thường, bệnh hoạn như chúng ta, bộ óc tiên sinh, thông thái vô cùng. Thuyết minh của nhà khoa học Tây Phương, tiên sinh đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa chẳng khác gì những công án thiền trong Phật giáo, không ai trả lời nổi. Hào hùng thay một người Á Đông mà đi vào thế giới khoa học Âu Mỹ, không một chút nào, nao núng sờ lòng, vô cùng tự tại, tràn đầy khí phách của một bậc tôn sư. Sống thì ai cũng phải ăn, nhưng ăn cái gì và như thế nào để không những được sống khỏe mà còn được khai mở trí nhớ, phán đoán tuyệt vời, đang khuất lấp của chúng ta. Đó là điều không những cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng thật là vô cùng cần thiết cho tất cả những người nhỡ mang phải một cơ thể khiếm khuyết. Tự thấy mình hiển nhiên là thua sút mọi người. Câu hỏi 23. Người ăn cơm gạo lứt vì sao phải uống ít nước, nếu uống nhiều có hại gì không? Phương pháp Osawa về việc chữa trị theo âm dương và món ăn thức uống cũng phân định theo âm dương một cách rành mạch. Cơ thể được mạnh khỏe khi âm dương của nó quân bình hoặc thu nạp những thực phẩm tổng cộng không thiên lệch vào hai cực đoan ấy. Trong số những món ăn thức uống thì nước được nhận định là âm. Nay nên uống nước nhiều thì cơ thể lệch về âm nên âm dương mất cân đối rồi sinh bệnh. Nước tuy rất cần cho sự sống và nước ấy vốn hiện diện đủ mọi sự quân bình trong cơm và rau, 60% đến 90%, xem phương pháp trường sinh và đạo thiền. Nay nếu uống thêm thì thừa, qua thể nghiệm chúng tôi cũng thấy như thế, chỉ vì người bệnh theo thói quen xưa nay uống nhiều nước nên không phát hiện ra, uống nhiều nước cũng là một trong những nguyên nhân sinh bệnh. Ăn cơm gạo lứt người bệnh sẽ tự nghiệm ra, uống nhiều, uống ít, cái nào tốt hơn. Có điều khi uống ít nước tuy ta thấy bệnh thuyên giảm nhiều hơn nhưng chịu ít nổi. Đó chẳng qua là chưa quen chứ không phải cơ thể ta cần mà, ta không đáp ứng đúng yêu cầu của nó. Khi ấy để tránh khỏi những khó chịu thì ta đành phải uống, nhưng uống ít hơn trước đây và theo thời gian cố giảm từ từ đến lượng nước là uống sao cho người nữ khoảng 24 giờ chỉ đi tiểu 3 lần và người nam thì 4 lần, theo triết lý y học Viễn Đông. Chớ cái uống là tương đối đúng và khi ăn và uống đúng, chúng ta mới khỏi phát sinh mối nghi. Sao ăn cơm gạo lứt bấy lâu nay mà không thấy kết quả, tự mình phải ngẫm nghĩ xem mình nằm sai ở chỗ nào. Chớ khoan đổ thừa cái giường vì có nhiều người, không cựa quậy được. Câu hỏi 24. Nếu ăn cơm gạo lứt để trị bệnh mà đang uống thuốc Tây, bác sĩ bảo phải uống nhiều nước để thận dễ lọc thuốc. Chớ uống ít có hại cho thận. Điểm đầu tiên tôi muốn nói ở đây là vì uống thuốc Tây mà thấy không hết bệnh, nên nhiều người cứ đi tìm một cách hữu hiệu khác. Nên biết, y học nào cũng có cái kinh nghiệm của nó, nên bác sĩ bảo uống nhiều nước là đúng. Khi uống thuốc Tây, vì thuốc trị bệnh thường là quá dương nên đương nhiên cần nước nhiều âm. Nhưng nếu muốn qua cách ăn cơm gạo lứt để trị bệnh, ta phải học theo cách chữa của phương pháp đó. Như trên đã nói, nền y nào cũng có những kinh nghiệm của nó và theo phép tiết thực trường sinh Oshawa dạy rằng nếu thực hành thì phải uống nước ít lại và càng ít càng tốt, rồi dứt khoát bỏ mọi loại thuốc đang dùng. Nếu sợ sốc vì vốn quen thuốc lâu nay thì người bệnh đành phải giảm thuốc từ từ trong khoảng 2 tháng. Để từ từ không dùng nữa chứ không phải là dùng kèm với phương pháp Oshawa với hy vọng bệnh mau lành. Bệnh lành đâu chưa thấy, chứ hai phương pháp trị liệu bị diệt dùng chung. Nguy cơ phản ứng vì một bên bảo thuốc nước nhiều, nguy cơ phản ứng vì một bên bảo uống nước nhiều, một bên bảo uống ít, mà bên nào cũng đúng, không phải là không thể xảy ra. Thế cho nên bệnh nhân phải sáng suốt trong vấn đề chọn lựa. Câu hỏi 25. Trong hạt gạo lứt có những chất gì mà có thể trị được nhiều bệnh, nhất là những bệnh nan y? Phương pháp thực dưỡng không nói trong gạo lứt có chất nào trị được ung thư. Còn quan niệm của Tây y là thiên về phân tích chuyên, tìm những chất nào đó đặc trị, nhưng đặc trị bệnh này không có nghĩa cũng đặc trị cho mọi bệnh khác. Là luận trên âm dương để trị liệu, áp dụng cho được nhiều chứng bệnh mà thiên hạ cho là không có thuốc chữa. Trong hạt gạo lứt chả có chất gì kỳ bí cả, cũng có những chất như cellulose, chất bột, chất đường, chất béo, chất khoáng, sinh tố mà khoa học đã tìm ra lâu nay. Cái hay của gạo lứt là cấu trúc giữa kali và natri bằng 4,5, hơi dương một chút, trong khi các loại như khoai tây, tỷ lệ giữa chúng là 512, chuối là 840, rất là âm. Ăn gạo lứt mà khỏe ra mà trị được những bệnh ngặt nghèo là nhờ mình nạp cơ thể hai năng lượng quân bình âm dương. Nhưng ăn như thế rồi uống nhiều nước hay ăn nhiều thực phẩm khác âm như rau quả, vốn có nhiều ở thị trường, nếu ta không biết chế biến thì cán cân quân bình âm dương mất đi và công ăn cơm gạo lứt cũng thành công cốc. Nói tóm lại, cơm gạo lứt thì đã quân bình, nhưng nếu muốn dùng thêm vài món nào đó thì ta phải ăn uống sao cho đúng quân bình. Có điều ăn như thế thì khó mà giữ được liều lượng âm dương cân bằng. Tạo hóa đã cho chúng ta một thực phẩm là hạt gạo lứt quân bình âm dương rồi, ngon dở là do khéo nấu và thuộc khẩu vị của từng người. Ta không nên phối hợp phức tạp thực phẩm phụ, vì dẫu có được sức khỏe quân bình chăng nữa thì nó cũng làm cho tâm hồn con người xa vào thực dụng, mất đi cái nét thanh tao, đạm bạc và kỳ diệu của ngũ cốc, nền tảng của đời sống tinh thần hòa bình cao thượng và vô hạn mà Đông Dương phát kiến ra từ lâu, nhưng phải đợi đến cuối thế kỷ 20, nhà Oshawa mới được giới thiệu một cách khoa học về lý thuyết lẫn thực hành. Câu hỏi 26. Trong khi uống thuốc Tây, bác sĩ bảo phải ăn thật nhiều rau quả để bồi bổ thêm cho cơ thể. Còn phép ăn cơm gạo lứt thì bảo cữ, gần như tuyệt đối rau. Quả, nhất là tính theo âm dương thì 10 thứ âm, chỉ có một vài thứ dương. Vậy gạo lứt theo số 7 hoặc số 6 thì coi như tuyệt đối không ăn uống gì thêm. Như thế gạo lứt có đủ chất bổ để bồi dưỡng cơ thể hay không? Phương pháp tiết thực Oshawa không nói về bổ dưỡng mà chỉ luận về quân bình âm dương. Đề cao bổ dưỡng nên mới có bệnh và phải dùng thuốc, đó là điều ai cũng nhận thấy. Người nằm ở bệnh viện được thân nhân thăm viếng biết bao nhiêu là cam, nho, lê, táo, sữa này sữa nọ mà chắc gì họ ăn uống được ngon lành và bệnh mau thuyên giảm. Còn phép ăn gạo lứt tuy có kiêng cữ tuyệt đối nhưng kết quả lại khả quan. Đâu phải mất nhiều thời gian và tốn kém tiền bạc. Về số 7 thì tuyệt đối không dùng rau củ, hay dùng độ 5%, và số 6 được dùng 10% rau, chứ không phải trái cây. Người bệnh tuyệt đối không được ăn trái cây, xem phương pháp trường sinh và đạo thiền, Ở gạo lứt không có chất gì đặc biệt, cái đặc biệt là sự phối hợp giữa hai chất kali và natri trong chúng rất quân mình. Điều này là hạt gạo có một giá trị tuyệt vời. Còn nói trong thiên nhiên, các món tuy 10 món có tính âm mà chỉ có một vài món dương, nếu muốn quân mình thì đành phải cữ hết hay sao? Đâu phải thế, chúng ta có thể chuyển âm thành dương qua cách nấu nướng và phối hợp. Đó là điều đã được chỉ dẫn rất cặn kẽ trong nghệ thuật nấu ăn trong sách Osawa. Và người bệnh, nếu siêng nấu ăn thì cũng như siêng đi đến chùa miếu hay là bác sĩ thì vẫn có thể ăn theo phương pháp trường sinh mà không hề phải chịu khổ hạnh dài dài. Hỏi 27, nhai kỹ có thể khiến bao tử làm việc đỡ nhọc thôi, còn có lợi ích gì thêm nữa không? Đồ ăn muốn tiêu hóa tốt phải thành tựu hai dạng. Về vật lý phải mịn nghĩa là được nhai kỹ nhỏ. Chính điều này mà nếu không nhai kỹ, khi đi cầu ta thấy phân còn nguyên hạt cơm chưa tiêu, như vậy thì dầu có ăn nhiều nhưng chất lượng vào cơ thể không bao nhiêu. Về hóa học, thực phẩm glucose thành chất dinh dưỡng. Khi nhai kỹ chất đường thành tựu ngay nơi những búng nhai, nhờ nước miếng mà giá trị của nó có lẽ còn hơn yến xào, nước miếng chim yến. Bởi đó là chất yến của chính con người làm ra. Để ý ta búng nhai hơi ngọt. Nhai một miếng bánh mì, hơi lâu, ta dễ kiểm chứng điều này. Còn bao tử thì lúc nào cũng cực nhọc làm việc ta khi ăn. Có điều, khi ta nhai kỹ, đồ ăn xuống đến đây được nhào nặn nữa và tỷ lệ hấp thụ chất dinh dưỡng được cao hơn. Qua kinh nghiệm khi ăn cơm gạo lứt nhai kỹ, mặc dầu ăn ít nhưng tôi thấy bổ dưỡng, thấy sung sức còn hơn ăn nhiều cơm gạo trắng. Sự việc trên cũng là điều cho ta thấy nếu chúng ta dùng gạo lứt để thế gạo trắng thì lượng ăn tuy chỉ cần 1/3. Ăn cơm gạo lứt thì tự nhiên ta không thể ăn được nhiều, mà sức khỏe vẫn sung mãn. Trong tương lai dân số thế giới tăng, con người sẽ không hoang mang lo sợ nhiều vì các nguy cơ chính là thiếu lương thực. Câu hỏi 28. Như người bệnh, phổi, tiểu đường, bướu đang uống thuốc Tây, vậy vừa uống thuốc Tây vừa ăn gạo lứt có được không? Nếu bỏ thuốc Tây mà ăn gạo lứt, lỡ không bất bệnh mà còn nặng thêm, bác sĩ sẽ không trị cho thì làm thế nào đây? Theo chúng tôi biết thì nếu như theo thuốc Tây mà thấy hiệu quả thì họ đâu có bỏ nó. Còn không được như vậy thì nên tiếc nuối cho khổ thân và tốn tiền. Vậy nếu mình thật lòng muốn thay đổi một phương thức chữa bệnh khác thì nên dần dần từ giã cái cũ, chứ nếu cắt ngang thì sợ sốc thôi, chứ không nên dùng song song vì hai cách chữa bệnh trái ngược nhau như việc uống nhiều nước và uống ít nước chẳng hạn. Hơn nữa khi quyết định đi theo một con đường nào đó thì mình phải tìm hiểu cho rõ lý thuyết. Lý thuyết mà không thực hành thì vô bổ, còn thực hành mà không lý thuyết hướng dẫn nguy hiểm. Một khi đã rõ lý thuyết thì ta sẽ không còn sợ nữa. Ngoài ra theo phương pháp Osawa thì cái mục đích cuối cùng cũng là mục đích của các tôn giáo, nếu triệt để thì có thành tựu, còn tối thiểu 10 năm. Một thời gian mà khi so sánh với các tôn giáo ta có thể thấy không đến quá mức lâu, riêng về việc chữa bệnh thì tùy theo bệnh nhẹ, nặng ta có thể thấy thuyên giảm từ 3 ngày đến 5, 10 ngày, còn rất có thể đến 2-3 tháng. Với điều kiện ăn uống đúng phương pháp, thời gian nhận xét không quá dài, để không còn cơ hội lệ thuộc bác sĩ. Câu hỏi 29, nếu ăn theo số 7 để trị bệnh đến 10 ngày, theo sách, sẽ hết bệnh, hoặc nếu tiếp tục ăn đến vài tháng, vài năm, rồi trở lại ăn gạo trắng và ăn đủ thứ thì có hại không, khi cơ thể đã quen với gạo lứt? Nếu quả thật ăn theo số 7 đến 10 ngày mà đừng phá cách thì chắc chắn bệnh thuyên giảm, vì tùy tình trạng bệnh mà thời gian còn dài hay ngắn. Mà dầu ngắn hay dài khi bệnh có chiều lui thì chúng ta nên mừng, vì chỉ chờ thời gian là tới đích cũng như lên xe thì chắc chắn sẽ đến nơi mình muốn. Chỉ sợ không lên được xe mà thôi, chứ lên rồi cứ đánh một giấc cho khỏe, nôn nóng làm gì. Thường thì khi thuyên giảm nhiều, bệnh nhân tưởng là hết, rồi chủ quan ăn theo lối trước cũ, cho ngon miệng hơn. Cái khoái khẩu cảm giác trên đời này ít ai thoát khỏi, kể cả những nhà tu. Còn nếu chịu khó tiếp tục ăn thêm vài tháng, vài năm, thì bệnh nhân sẽ thấy, ngoài việc cơ thể được bình phục hoàn toàn, tinh thần ổn định và thanh thản, thì việc trở lại với cơm gạo trắng như trước không thấy thích. Đây giống như chuyện một người con, xin ngài bạch ẩn, chữa cho cha cái bệnh của mình. Đó là tham tiền quá độ. Ngài đặt điều kiện cho người cha cứ niệm một câu A Di Đà Phật là được một đồng tiền. Vì tánh biển lận, thấy kiếm được tiền một cách dễ dàng, ông cha chấp nhận. Mỗi ngày tổng cộng niệm bao nhiêu câu, ông ta lên chùa tính tiền công. Sau vài năm, ngài Huệ Hạc không thấy ông già tham lam lên chùa để lấy tiền công niệm Phật. Hỏi ra thì biết được ông ta không thích lên chùa lấy tiền làm gì mà ở nhà niệm Phật vui hơn. Không còn ham đồng tiền vô vị nữa. Niệm Phật lâu ngày quen không bỏ được thì ăn cơm gạo lứt lâu năm cũng thế, quay miệng rồi khó bỏ. Đôi khi đi xa nhà hay vì cơ duyên nào đó ta phải ăn cơm gạo trắng cũng được, nhưng họ sẽ không thấy thích. Ăn đôi ba ngày còn khả năng, chớ ăn hoài có thể tức ăn theo cái sai lầm cũ thì thì cơ thể không còn được quân bình nữa. Họ biết một ngày không đẹp trời nào đấy, bệnh chắc chắn sẽ đổ ra thôi. Câu hỏi 30. Tại sao có nhiều người không cần ăn cơm gạo lứt mà vẫn khỏe mạnh, có khi còn trường thọ nữa là đằng khác? Đây không phải là một vấn đề khó hiểu vì cơ thể những người ấy bẩm sinh vốn quân bình trong lòng mẹ, nên sau này ra đời, dầu có ăn uống những thực phẩm bất toàn, họ vẫn có thể vượt qua bệnh tật trong một thời gian dài. Điều ấy nói lên vấn đề quân bình trong bào thai mẹ rất quan trọng gấp nhiều lần khi con người mới chào đời. Tuy thấy có những người được sức khỏe tốt như vậy, chúng ta không nên bắt chước, vì chắc gì ta được như thế. Mà dầu cho có được như thế chăng nữa thì theo Oshawa, những người ấy cũng khó mà đạt đến số điểm 100, theo bảng trắc nghiệm về sức khỏe của tiên sinh. Oshawa nhấn mạnh, nếu không theo đúng phương pháp thực dưỡng này thì người ta không thể nào đạt đến số điểm tuyệt đối trên. Câu hỏi số 31. Ăn cơm gạo lứt thì không thể ăn bất cứ một loại thực phẩm nào có bón hóa chất khi trồng, nhưng hiện nay tìm đâu ra, kể cả món chính là gạo lứt. Lý tưởng là như thế, nhưng nếu không được thì cũng không phải là điều quá quan trọng. Vấn đề cần thiết nhất là ăn triệt để hay không, và có kiêng cữ những món cần cấm kỵ trong thời gian trị bệnh hay không. Điều này tuy rất khó, nhưng nếu không thì dù cho có được những thực phẩm sạch lý tưởng mà ta ăn nhiều món âm và uống quá nhiều nước, rồi sữa, kể cả sữa đậu nành, thì coi như các bữa cơm ấy không đạt kết quả của một phép tiết thực kỳ diệu. Tóm lại, dầu cho có phải dùng những thực phẩm thiếu kiểm chứng, không sạch lý tưởng, ta cứ nhai kỹ, uống nước vừa đủ, ăn kèm với rau củ nấu lâu, bỏ những món cấm, thì theo kinh nghiệm lâu năm của tôi, phương pháp Oshawa vẫn hay như thường. Vậy nếu chúng ta không cần đòi hỏi những gì nằm ngoài tầm tay mà lơ là cách ăn uống và kỹ thuật nấu nướng, và một lần nữa tôi có thể nói rằng phương pháp Oshawa có kỳ diệu hay không là hoàn toàn nằm trong tầm tay của chính người bệnh, luôn luôn tìm hiểu và ngẫm nghĩ, khám phá và đòi hỏi kinh nghiệm bạn bè, đừng bao giờ đổ lỗi cho ngoại cảnh, thứ mà ta không phải lúc nào cũng chi phối được. Câu hỏi số 32. Những cặp vợ chồng nghĩ rằng mình không mắc bệnh gì, nhưng sau thời kỳ sống chung mới thấy mình không sinh được con, vậy có cần phải ăn uống theo phương pháp Oshawa hay không? Tưởng không bệnh chứ thật ra, một trong hai người, cả hai cũng nên. Mắc một vài chứng bệnh sinh thực tính, tức là vị vô sinh. Trong thiên nhiên, một khi được phối hợp âm dương là mọi sinh vật, thực vật đều có khả năng đơm hoa kết trái. Vậy các nguyên nhân dẫn đến với việc ngược với tự nhiên đó là gì? Phải chăng cũng là do ăn uống sai lầm như biết bao nhiêu bệnh khác? Không có được thực phẩm thì con người không tồn tại, huống hồ luận bàn sức khỏe mạnh cùng. Trong quyển Gen Macrobiotics, phương pháp trường sinh và đạo thiền, thì vô sinh là một bệnh và người mắc nên dùng thực đơn số 7 triệt để trong 2 tuần rồi mới tiến tới các số 6, 5, 4 trong vài tháng. Tối trước khi đi ngủ, ngâm mông thật nóng với nước muối hay lá cải trắng, thật là đơn giản, đâu phải là khó khăn gì. Cứ thử ăn một thực đơn giản dị, chẳng có gì phải e ngại và lo sợ, còn hơn chấp nhận lối ăn sai lầm, cố hữu gọi là ngon miệng. Nhớ lại cách đây mấy chục năm, khi đó tôi thấy ăn uống theo phương pháp Oshawa kham khổ. Nhiều bạn đồng nghiệp của tôi hỏi ăn như vậy có bất lực không? Tôi cười đáp, lực nhiều là đằng khác đấy chứ. Và vào tuổi 53 tôi mới lập gia đình. Sau một năm tôi có một đứa con trai, tôi hoàn toàn mạnh khỏe, hoàn toàn chủ động trong đời sống vợ chồng, và tôi hiểu rằng, tiên sinh Oshawa từng nói, người ăn uống theo phương pháp trường sinh đều có tính sụp dầu cho đến tuổi 80 là chuyện có thể tin được. Trong thâm tâm tôi cũng tin rằng, nói đúng hơn là tự nhận thấy bệnh bất lực, bệnh vô sinh và có thể chữa lành là nhờ phương pháp này. Vậy còn chần chừ gì, trong khi chờ đợi làm thụ tinh nấu nghiệm rất tốn kém và nhiều khi không có kết quả, mà khi kết quả có thì kết quả lại có thể sai. 2, 3 hay 4 đứa một lượt ra đời, kham nuôi không nổi. Chúng ta hãy thử phương pháp Oshawa này đi, hoàn toàn tự nhiên, tiết kiệm, sáng tạo, chủ động. Mà dầu không đạt kết quả thì chính vì một lý do tật nguyền nào đó bẩm sinh, có thể nhờ một nền y học nào đó khám nghiệm chứ không phải do bệnh, thì người theo phương pháp này cũng được vô vàn lợi ích khác mà chính họ sẽ biết về sau. Câu hỏi số 33. Tôi có bầu, bà con bạn bè ai nấy đều chúc mừng và biếu nhiều quà, nhất là loại sữa đắt tiền ngoại nhập, thì tôi có nên bổ dưỡng hay không? Nếu không phải là người trong giới ăn theo phương pháp Oshawa thì chúng tôi không bàn đến vì những gì hiện bán trên thị trường. Phần nhiều được pháp luật cho phép và người có tiền muốn mua gì, ăn gì chẳng được, có điều sức khỏe rồi đây sẽ ra sao, chắc có lẽ chính đường sự qua một thời gian dài sử dụng mới trả lời được. Còn nếu ai đã đi vào con đường thực dưỡng mà còn tiếc những hộp sữa đắt tiền, nếu thích thì chẳng có gì để bàn. Còn nếu như cho rằng nó tốt, nó cần cho sức khỏe sản phụ thì nên xét lại khi đã đọc qua phương pháp thực dưỡng Oshawa. Theo phương pháp này thì sữa là một thực phẩm chỉ dành cho sinh vật nói chung mới chào đời và khi có răng rồi, chúng không còn tiếp tục uống sữa. Theo khoa học ngày nay, đặc biệt là sữa mẹ mới là thứ tốt nhất, vẫn cần thiết hơn bất cứ một loại sữa nào khi hài nhi mới sinh đến lúc cai sữa. Điều này chúng ta chắc nghe nói nhiều. Ngày xưa những ông bà già phú hộ cần tầm bổ để kéo dài tuổi thọ. Mới nuôi vú đang có nhiều sữa nuôi con, lấy sữa của vú nặn cho mình uống và những phụ nữ nhà giàu sinh con không đủ sữa cũng tìm người có sữa tốt để cho con bú thêm. Họ giàu có và hiểu được luật sinh học nên giàu tốn kém họ vẫn chẳng quản. Ngày nay vấn đề này đã đi vào quá khứ. Tôi còn nhớ, ngay gia đình chúng tôi trong thời gian 3 năm trước khi bà xã có bầu, chúng tôi dùng cơm lứt và hoàn toàn ăn chay, không dùng sữa. Ai có cho đều đem đi bán. Nhiều thân thuộc nói ăn như vậy sinh con chắc đen và nhỏ xíu cho coi. Nhưng thật sự không có vậy. Em bé sinh ra trắng trẻo và nặng tới 3,6 kg. Khi lớn lên độ 2-3 tuổi, bồng đi sở thú chơi, có mấy bà đầm trông thấy trầm trồ khen thằng nhỏ đẹp. Và có một lần tôi chở bà ngoại bồng, em ngồi sau xe gắn máy, thì có một bà ngoại quốc ngồi xe, chạy theo xe khen em bé dễ thương quá. Ngày nay thằng con tuy lớn 13 tuổi mà có lần mặc đồ hướng đạo, vừa ra khỏi nhà, một phụ nữ đi ngang qua khen thằng bé đẹp. Những điều ghi trên không phải là tôi muốn quảng cáo cho con mình riêng về vóc dáng làm chi, mà muốn nói lên rằng nếu quý vị muốn sinh một đứa con, quý vị nhất là bình thường. Ngoài ra thêm một số điều tốt lành khác, thì đó không phải là một ước vọng ngoài tầm. Tất cả đều nằm trong nhận thức sáng suốt của chúng ta. Câu hỏi số 34. Một người bạn tôi ở quê nói rằng phương pháp Oshawa bây giờ ít hiệu nghiệm như xưa vì món ăn nào cũng đều dính líu đến hóa chất ngay cả hạt gạo. Thành thử anh ta không mấy tin tưởng vào truyền bá. Dù hễ có bệnh là anh ta tìm đến thuốc Tây hay thuốc Nam thuốc Bắc, điều ấy ông nghĩ như thế nào? Nói nhiều món rau củ bây giờ hầu hết đều nhiễm hóa chất, nhất là các dạng đồ hộp hay là trái cây nhập khẩu, điều ấy đúng. Nhưng không vì thế mà nói phương pháp Oshawa không còn tốt. Vì sao? Vì con người nếu thật sự muốn thực hành phương pháp này thì đâu khó khăn gì mà không lựa chọn những thứ vô nhiễm hay ít nhiễm hóa chất thị trường. Hơn nữa, theo phương pháp Oshawa, điều quan trọng là sự chế biến và cách ăn nữa đấy, nhất là việc nhai nhỏ, nhai kỹ. Tôi có một người bạn trong một dịp đề cập đến cái nguy của việc ăn phải quả chuối xà hương. Anh nói nhiều người ăn quả chuối này dễ bị tiêu chảy, riêng anh thì không sao cả. Hỏi nguyên do anh đáp rằng anh ăn quả chuối rất lâu, nhai thật kỹ từng miếng một, thành ít âm hay quân bình hơn. Vậy khi chúng ta áp dụng phương pháp thực dưỡng này mà không thấy kết quả khả quan thì xét lại cách áp dụng của mình có đúng hay không? Việc ăn nhiều ăn ít, nhai kỹ hay không, dùng nồi nhôm hay nồi điện, nồi vi ba hay nồi áp suất, nồi đất, gạo cũ hay gạo mới, rau sạch, rau mình trồng hay rau xịt thuốc, trừ sâu, ăn cơm lứt rồi sau đó đi nhậu nhẹt với bạn bè và biết bao nhiêu điều cần xem xét lại. Tôi dám nói phương pháp Oshawa lúc nào cũng hay vì nó luôn làm cho chúng ta khỏe mạnh. Và trong năm 2006, tôi có giúp một người bị nhà thương bảo đi hóa trị, xạ trị vì chứng phổi có nước nghi lao, ung thư và đồng thời có bướu ở gan. Ông ta vốn biết bệnh của mình khó trị và can đảm nghe theo tôi, mà về nhà ăn uống theo phương pháp rất bài bản. Trong vòng 2 tháng trở nên khỏe mạnh bình thường, phổi tốt, bướu không còn ở gan. Thành thử chúng ta chớ vội vàng phê phán, hãy xét lại mình. Câu hỏi số 35. Đi bác sĩ, tôi khai nhiều bệnh, nào có mỡ trong máu, huyết áp cao, bướu trong gan. Bác sĩ chịu, không biết kê đơn ra sao, khuyên đi nhập viện. Đối với phương pháp Oshawa, 1-2 bệnh còn hy vọng. Chớ quá nhiều bệnh như tôi, chắc phải chịu hết chớ làm sao mà chữa khỏi được, phải không? Tôi có một bà dì mắc đủ chứng bệnh. Như của ông thì bác sĩ bảo rằng bà hãy cho tôi biết bệnh nào đối với bà nặng nhất để chữa. Chớ kê ra nhiều quá thì tôi biết đằng nào cả. Thật tế mà nói, thì khi mắc bệnh, chúng ta không chỉ mắc một chứng bệnh đơn thuần mà chắc chắn là có nhiều chứng khác. Ăn theo như bộ ba nhông sên đĩa cho một chiếc xe gắn máy. Nếu bị hư, cả hai cái kia không ít thì nhiều cũng mòn theo, và nếu thay thì thay cả bộ. Đối với các nền y học khác, thầy thuốc chỉ chữa một chứng bệnh chính. Cùng lắm, các chứng bệnh ăn theo chữa được bệnh bón thì bớt được chứng nhức đầu, chữa được bệnh tiểu đường thì bớt đi bệnh mất trí nhớ. Chớ những bệnh độc lập như bướu trong thận, sỏi trong thận, phổi có nước, máu lại cao, sán trong gan, lại thêm tánh tình khó chịu, kiêu căng phách lối, nói chung là những bệnh thuộc tâm lý thì thầy thuốc khó chữa cho triệt để và người bệnh phần đông phải chịu chết. Nhưng phương pháp Oshawa lại khác hẳn, chỉ cần một thực đơn quân bình là chữa được những bệnh đã thấy rõ, đó là chưa kể đến những bệnh còn nằm tiềm ẩn chờ thời. Cái hay của phương pháp này là chữa được ngay gốc. Thì cái gốc được chữa lành thì mọi cái ngọn đều được quy phục. Bằng cớ là có người chỉ cần mong cho chữa hết bệnh chàm thì chàm chưa hết hẳn mà đã hết bệnh bón và bệnh thường mất ngủ mà họ không mấy quan tâm vì chịu đựng được. Nói tóm lại, không những khi ta tưởng chỉ mắc một, dẫu cho nhiều chứng bệnh phụ theo mà mọi ngành y của thời đại đều chịu thua, hay nếu không thì cũng mất mát quá nhiều thời gian và bạc tiền để chạy chữa mà đâu chẳng khác gì lành hẳn, thì phương pháp Oshawa là một cái phao cứu sinh cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc. Nhiều người khi nghe nói điều này có thể mỉm cười, tỏ vẻ thương hại, tại sao trên đời này lại có kẻ mê tín dị đoan đến thế? Nhưng xin quý vị ấy yên tâm, giàu có là mê tín đến đâu mà nó chữa được bệnh cho quý vị không tốn lấy một đồng xu trong một thời gian có thể là kỷ lục, từ 10 ngày cho đến vài tháng, thì cái mê tín ấy cũng đáng mê lắm chứ. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện mê tín kỳ diệu. Sau năm 1975, tôi có gặp một cán bộ ngoài Bắc vào Nam đến nhờ một người ăn theo phương pháp Oshawa, ông Nguyễn Văn Sáu, chữa bệnh theo phong thấp mà ông từng chịu đau khổ không biết bao nhiêu năm trời. Ông từng ở nhiều nước ngoài, như Hungary, Liên Xô cũ, và những nơi này không nơi nào chữa được khỏi cái bệnh phong thấp đang hành hạ ông. Khi về Việt Nam ở miền Bắc lúc bấy giờ, nghe nói một thầy lang ta có thể chữa được bệnh này, ông tự nhủ lòng, nếu quả như vậy thì ông sẵn sàng tặng cho thầy thuốc một chiếc đồng hồ đeo tay. Nghe ông nói, chúng tôi tự nghĩ, có lẽ thời đó chiếc đồng hồ đeo tay giá lắm. Nhưng rồi ông thất vọng, và sau khi giải phóng, ông vào Nam và được giới thiệu cách chữa trị theo phương pháp Oshawa. Nhìn ông, tôi có thể thấy ông rất hài lòng với cách trị liệu coi bộ có kết quả khả quan và không tốn kém này. Câu hỏi số 36, ngoài việc thực hành phương pháp Oshawa ra, người ta có cần thực hiện những pháp môn khác để gặt hái kết quả cho mau hơn, cho tốt hơn, cho tuyệt vời hơn nữa chăng? Tiên sinh Oshawa thường nhấn mạnh phương pháp này là cội nguồn của mọi tôn giáo, và đã là cội nguồn tâm linh thì cứu cánh của nó, đương nhiên là nói đến chân lý. Vấn đề Satori, ngộ, tiên sinh đề cập trong quyển Zen Macrobiotics, mà chúng tôi dịch là phương pháp trường sinh và đạo thiền, mặc dù toàn bộ cuốn sách không đả động gì đến thiền quán. Thì ra tiên sinh chơi chữ trong ngôn ngữ Tây Phương, và người Tây Phương ngày nay hay chuộng pháp ngôn thiền, trong khi chữ Zen có nhiều nghĩa, mà hai nghĩa được biết là thực phẩm và thiền. Điều này muốn nói lên con đường của Phật giáo, có thiền, thì đi con đường thực dưỡng do tiên sinh phát kiến rộng và những thành tựu được cứu cánh. Đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ thật nhiều trong khi thực hành một phương pháp nhất thời chữa bệnh. Tiên sinh thường nói với môn đệ trong hai quyển Zen Macrobiotics và Triết lý y học viễn đông, có đề cập đến vấn đề hệ trọng ấy, và độc giả nên đọc đi đọc lại rất nhiều lần để lãnh hội, chứ không phải đọc qua một lần mà cho đủ. Có điều mà chắc ai qua con đường thực dưỡng này một thời gian ngắn hay dài có thể nhận ra, ngoài việc sức khỏe được cải thiện hay hết hẳn là, thì mặt tinh thần mình thấy rõ ổn định và minh mẫn hơn trước. Và điều đó bước khởi đầu nan, chúng ta có thể đặt niềm tin mà chẳng hề sợ hãi nguy hiểm gì có thể xảy ra như khi thực hành các pháp môn về nghiên cứu tâm lý khác để đạt một cứu cánh tương tự. Tuy nhiên, trong quyển tạp chí hay các quyển conference, tiên sinh cũng thường đề cập các công án như thiền sư bạch ẩn, tiếng vỗ của một bàn tay là một. Ngoài ra, chúng ta được biết trong tạp chí Yin Yang, tiên sinh có đưa ra đến 800 câu đố bí hiểm coi như công án thiền để chúng ta giải đáp mà test trình độ tâm linh, xem mình đến đâu. Một câu hỏi thuộc phạm vi hóa học sau đây trích trong bài The Philosophy of Oriental Medicine không phải là cũng giải được, ví dụ như X-C5H8 có nghĩa là chất gì? Thành phần hóa học này có hình thức ra sao? Những yếu tố nào phát sinh trong thành phần này? Theo nguyên lý vô song, làm thế nào có thể sản xuất nó bằng một phép tổng hợp hóa học? Vậy nếu chúng ta thấy lời Oshawa là đáng tin cậy mà áp dụng cho nghiên cứu, đừng xé rào, thì vấn đề tuyệt vời sẽ không phải là cái gì ngoài tầm tay. Còn như quý vị đã tuyệt vời lại muốn tuyệt vời hơn nữa thì cứ tự nhiên, chắc cũng không có hại gì, bởi vì theo tôi nghĩ, một ngọn đèn đã quá đủ sáng thì nhiều ngọn đèn khác góp vào cũng chẳng có chi trở ngại, có điều hơi chói và mất công và tốn tiền mua bóng đèn thôi. Nói tóm lại, ngay cả cuộc sống xưa cũng như nay vốn xuất hiện biết bao nhiêu câu đố vô cùng bí hiểm, không khác gì những công án trong thiền tông. Vậy song song với việc ăn uống cho đúng, phép dĩ nhiên nó trở thành một bài cho tinh thần minh mẫn thẳng tiến mà ai cũng biết đấy. Nếu chúng ta còn trẻ khỏe và nếu cật lực đào luyện tinh thần như tôn giáo vốn dĩ của mình từ hồi nào tới giờ, nếu có hầu vỡ vạc nhanh những gì khúc mắc cũng tốt thôi. Câu 37. Tôi có một ông em là bác sĩ, hắn nói rằng cuốn sách Oshawa hồi xưa và phương pháp này không còn phù hợp thời điểm này. Điều này, ông nghĩ có đúng như vậy hay không? Và có những tôn giáo, thời cổ hay các ý thức hệ đã đi qua hay không? Chúng tôi thường nói giới bác sĩ thường kỵ phương pháp Oshawa. Họ có thể giới thiệu quả chuối ngâm hột rượu, uống trị bệnh này, bệnh nọ. Trên thông tin đại chúng, trở về phương pháp Oshawa thì hầu như không đả động gì tới ngay cả người từng thành danh nhờ phương pháp này. Rồi khi không thể không cần, thì họ có thể nói né qua một chút. Như ngoài việc uống thuốc, chúng ta cần phải chú ý đến cách ăn uống hợp lý, mà chả nói thêm, hợp lý là hợp lý như thế nào? Cái tên Oshawa hầu như gạt qua một bên. Theo chúng tôi được biết thì cái thái độ đó chưa nói lên thiệt hại nhiều bệnh nhân đang lâm vào con đường bế tắc, mà trước hết gây cho họ một sự thiệt thòi lớn, vì sẽ mất đi một phương tiện có thể một ngày nào đó đáp ứng được sự khao khát chữa lành bệnh của chính mình. Còn có thể nói cái xưa, cái cổ, cái không còn hợp thời, khi nói về cái gì thuộc ý thức hệ, thì được, vì tư tưởng con người luôn luôn chuyển biến cho hợp với nhu cầu của thời đại. Ví dụ cách học ngày xưa ông cha ta làm sĩ tử chỉ cần giành tứ thư, ngũ kinh, không phạm trường quy, những thứ quá ư là phong kiến và có thể chiếm lấy bảng vàng, rồi dõng dạc, võng anh đi trước, võng vàng theo sau để vinh quy bái tổ. Nhưng ngày nay đâu ít ỏi đến thế, kỳ cục đến thế vì biết bao nhiêu bộ môn đăng đàn, dàn hàng ngang chào đón mà mỗi bộ môn, chiều sâu của nó không biết đi đến đâu, và sự thành công, người ta thường đánh giá trên bình diện kinh tế, đạo đức và nhường chỗ cho những vấn đề cấp bách thuộc vật chất lớn hơn. Phương pháp Osawa cũng có cái quan điểm của triết lý, cái vũ trụ quan. Vậy nó cũng phải chịu quy luật đào thải của thời gian chứ? Chúng tôi xin đáp, phương pháp này tiên sinh cho rằng có rất cổ, cổ đến mấy nghìn năm, chỉ vì người ta đã lãng quên nó trong một thời gian dài, dài cũng không biết bao nhiêu thế kỷ mà thiên hạ không ngờ. Mãi cho đến cuối thế kỷ 20 nhờ công của một số người tiền bối, và Osawa là người có công tổng hợp và phát triển trên bình diện tinh thần, nó mới xuất đầu lộ diện cái chất liệu tinh túy. Nó cổ đấy, nhưng không lỗi, vì cái ăn có bao giờ là không hợp thời, không những hợp thời mà còn quá hợp thời và đằng khác. Vì sao? Vì cái ăn thông thường của con người thời nay đưa đến bao nhiêu bệnh ngặt nghèo, không lối thoát, rồi thì bệnh nhân đành buông xuôi trước ngưỡng cửa cuộc đời. Theo phương pháp Osawa đã đến rất kịp và sẽ tồn tại đến tương lai, như bao nhiêu tôn giáo và học thuật phương Đông, vì nó đem lại sức khỏe và sự minh mẫn tinh thần. Câu hỏi số 38, có bao giờ ông giúp người ta tự chữa bệnh theo phương pháp này mà không thành công hay không? Tôi thì luôn tin tưởng phương pháp Osawa có thể đáp ứng được bất cứ một bệnh hoạn nào, miễn là không phải tật nguyền cố định. Nhưng trong thực tế có nhiều điều bất ngờ, ngay ông Michiko Kushi cũng thú nhận chỉ 50% được chữa khỏi kể cả những chứng ngặt nghèo. Vậy còn 50% đi về đâu? Lỗi này ai? Theo Kushi thì phần nhiều vì bệnh quá nặng và áp dụng quá trễ, và một phần nữa là họ áp dụng không triệt để. Khi ông đến nhà người bệnh thăm mà thấy chồng bệnh ăn một cách và vợ con ăn một cách thì ông biết được chữa trị không thành. Còn theo tôi thì hai việc ông Kushi nói đều đúng, nhưng quan trọng hơn hết là do bản thân người bệnh. Họ có chủ động được nên phải hiểu biết và quyết tâm hơn ai hết, nhưng ai đâu có ngờ các dục vọng của con người còn mạnh hơn lý trí nhiều, và chính vì vậy họ chịu thất bại. Có ai đè mình ra mà đổ những món khoái khẩu vào miệng của mình đâu, mà chính mình tự làm. Nhưng dầu sao mình làm mình chịu, chứ chẳng phải tại ai mà hòng đổ trách nhiệm. Sau khi thấy thuyên giảm nhiều thì người bệnh ỷ y và không còn cảnh giác nên buông thả việc ăn uống, thấy là có sự cố xảy ra và ta không đỡ kịp. Tuy nhiên, dầu có ra sao đi chăng nữa, họ cũng không thấy đau đớn về thể xác như bao nhiêu người do họ cùng một bệnh ác nghiệt gây ra. Một điều tôi muốn nói lên nơi đây là tôi, tuy hoàn toàn tin tưởng phương pháp Osawa về mặt chữa bệnh tuyệt vời, nhưng tuyệt đối với ai khác không phải là tự thân mình, tôi không dám tự phụ rằng mình có đủ khả năng đáp ứng được việc chữa trị. Thành thử gặp những ca cấp bách mà ta tự xét chưa đủ bản lĩnh, nhất là không được bệnh nhân hay thân nhân yêu cầu giúp đỡ, chúng ta nên để những nền y học khác có khả năng và kinh nghiệm hơn điều trị. Sức khỏe cấp thời con người là ưu tiên một, còn phương pháp nào cũng chỉ là thứ yếu. Chúng ta không nên cố chấp theo phương pháp của mình mà lơ là sinh mệnh con người. Theo kinh nghiệm quanh chúng tôi, thấy có những người có khả năng chưa đầy đủ mà dám đảm đương chữa một ca bệnh ngặt nghèo, không đường cùng. Đến nỗi khi không còn thành công, không do lỗi của mình, phải chịu biết bao búa rìu, dư luận, chưa nói đến luật pháp. Thành thử xin thú thật với quý độc giả, và khi người bệnh không còn con đường nào để sống sót, thì đây, phương pháp Osawa, cơ hội cuối cùng để nắm lấy mà chúng ta có thể. Chỉ có hai nước, một là thắng đậm, hai là hòa. Bác sĩ chính thống và dư luận cùng thân nhân và chính bệnh nhân, không ai khác không chấp nhận một quan điểm. Tất cả cho sức khỏe và sự sống của bệnh nhân, ngoài ra trong trường hợp cấp bách này, những điều khác đều là phụ. Câu hỏi số 39. Tuy dĩ nhất biến vạn ứng biến, nghĩa là trong bất cứ bệnh gì cũng lấy gạo lứt hay là các loại ngũ cốc lứt khác như lúa mì, lúa mạch, bắp kê làm cơ sở, chúng ta còn có thêm những món nào khác đặc trị cho từng loại bệnh khác nhau hay không? Đúng y như quyển hướng dẫn thực hành trên nền y học Trường Sinh Viễn Đông. Là bất cứ một bệnh gì nếu ta muốn chữa nhanh thì tỷ lệ cơm lứt và lê ghim phải là 95:5, ngoài việc phải cữ kiêng một số đồ ăn. Tuy nhiên trong sách cũng đề ra một số món đặc trị cho riêng một số bệnh, hoặc là dùng trong hoặc dùng ngoài. Ví dụ bệnh về khớp, phong thấp, ta nên ăn nhiều gạo rang, bệnh suyễn, viêm xoang, ngoài việc ăn uống ít nước, cử đồ ngọt, trái cây, nếu ta thêm củ sen chiên hay hấp thì bệnh mau dứt hơn. Bệnh mất ngủ, ta nên ăn thêm một muỗng muối mè buổi tối hay là dùng một sắn dây. Bệnh béo thì dùng thêm nước củ cải trắng trong 3 ngày. Bệnh cảm mạo thì ăn thêm củ cải chuối. Bệnh đau nhói trong tim thì có thể ăn thêm cháo nấu bằng gạo với dầu mè hay ô liu, hay ăn thêm miso chiên với dầu mè. Bệnh đau mắt thì có thể khi nhỏ bằng dầu mè, bán ở các nơi kinh doanh hàng thực dưỡng Osawa. Lại hay hơn nhiều, loại thuốc Tây. Còn đối với bệnh tiểu đường thì ăn cơm trộn với đậu đỏ và dùng các món lê ghim như bí đỏ, poro, thay đổi cho nhau. Đặc biệt là bệnh về gan không nên ăn nhiều với cơm vì không nên say nhuyễn hoặc là dùng tuổi già răng rụng hết. Sơ lược nói như thế, người bệnh có thể dò hỏi thêm kinh nghiệm ở những nơi người trước đã đi để tư vấn. Ngay cả khi ta nghĩ rằng mình ăn uống đúng phương pháp nhưng sao không thấy bệnh thuyên giảm thì nên hỏi những người bạn đã từng kinh nghiệm chứ không phải bỏ ngang rồi khinh chê cười phản, vì điều ấy chỉ làm cho chúng ta mất đi cơ hội lợi ích chính mình mà thôi. Câu hỏi số 40, tại sao tôi thấy những người ăn theo phương pháp Oshawa mà họ vẫn mập ù béo tốt, còn có một số lại thì ốm nhom, thế thì ăn theo phương pháp này mình sẽ mập hay ốm? Thật ra người nào ăn theo phương pháp Oshawa thì ốm chứ không mập. Hình ảnh tiên sinh và bà Lima cho thấy hai ông bà đều roi roi. Trong quyển hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông, họ cũng nói rằng ốm chứ không mập như thầy tu. Vậy nếu chúng ta thấy những người nào mập tròn béo tốt thì nói rằng họ theo con đường thực dưỡng Oshawa thì nên xem lại. Họ muốn nói lên rằng những người ốm là ăn không đúng phương pháp chăng? Họ muốn nói thêm rằng Phật Tuyết Sơn là Bồ Tát đi nhầm đường, khổ hạnh chăng? Lầm, một vị Bồ Tát bổ xứ chỉ được một đời nữa là thành Phật thì lầm như thế nào được? Chúng tôi nói thế không phải là chúng tôi ca tụng cái ốm, nhưng trong quá trình ăn uống đúng là để thành tựu một cái gì mà thâm tâm mình ước nguyện thì cái mập ốm không còn thành vấn đề. Hơn nữa việc ăn uống đúng làm cho ta ốm đi là một bằng chứng tốt cho những ai mắc bệnh béo phì. Chúng tôi vốn ốm thì có ốm một chút nữa cũng không sao, miễn là có sức khỏe và tinh thần tốt là được. Chứ người mập béo mà ăn đúng theo phương pháp Oshawa lại mập ra nữa thì đó là một đại họa. Nói là nói như thế chứ người theo phương pháp thực dưỡng nếu cần mập thì chả khó khăn gì. Âm âm một chút là mập ra chứ khó khăn gì đâu. Có điều coi chừng mập là điều tốt tướng đấy, nhưng bên trong chưa chắc tốt đâu. Chúng tôi muốn nói về mặt sức khỏe và tình trạng tâm linh của một thể xác trong nhiều âm tính. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong những câu hỏi tiếp theo trích trong quyển sách Phương pháp Oshawa hỏi và đáp. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần cuối của quyển sách này trong phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Oshawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Oshawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Oshawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Oshawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà.